Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 68 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nghe đến đây, Thịnh Lan lại cảm thấy chua xót. Chắc hẳn hắn đã rất đau khổ. Em biết rồi, sau này em sẽ không làm như vậy với anh nữa. Cô ấy cầm lấy bát, đi tới chỗ hắn rồi ngồi xuống. Ăn xong anh về đi, em còn phải lên lớp. An Mạch lắc đầu. Vừa rồi Lâm Ngọc Linh gửi tin nhắn cho anh nói rằng cô ấy và Chu Hoàng Anh có chuyện muốn nói, nên hôm nay anh sẽ ở lại thành phố. Nếu thuận tiện cho em thì hôm nay anh sẽ tiếp tục ở lại đây. Có điều gì bất tiện cho cô ấy đâu chứ. Vậy thì quần áo của anh... Khi nào thì em tan giờ làm? 5-6 giờ. Anh sẽ đến đón và mua. Thịnh Lan nghĩ rồi lại gật đầu. Nhưng sau đó đột nhiên lại ngẩng đầu nói. Tuy nhiên phải đợi tan học mới được tới. Em không muốn người khác nhìn thấy... An Mạch nghẹn ngào. Thịnh Lan nghĩ đến chiếc xe sang trọng của hắn lại phô trương như vậy. Nếu đỗ ở cổng trường thì ở trong khuôn viên trường trong vòng chưa đầy một giờ. Mới tin tức hỗn loạn ấy có thể được tung ra. Tiêu đề có thể là nữ sinh viên đại học hoặc gì đó. Cô ấy cảm thấy hơi đáng sợ khi nghĩ về điều đó. Anh sẽ không lái xe đến tàu điện ngầm. An Mạch đột nhiên nói sau khi ăn một bát cháo. Được chứ. Anh không cần như vậy. Tôi muốn gặp em thật sớm. Cho đến khi Thịnh Lan đi học, trong tâm trí của hắn vẫn là dáng vẻ An Mạch đang chống tay suy nghĩ với giọng điệu mong đợi. Cô ấy thật khó để từ chối hắn như vậy. Đồng thời cũng phải thừa nhận rằng giữa bạn trai và chỉ là một cậu chủ có sự khác biệt rất lớn. Cô ấy thật sự thích hắn như thế này, thật sự rất là thích hắn. Bên trong một quán trà, Lâm Ngọc Linh gọi món và trà, nhàn nhạt sờ thân cóc mắt cha trước mặt. Anh Hoàng Anh, đó là ông nội của anh. Nghĩ lại đi, anh vẫn còn có thể hối hận vì ăn mày còn chưa tới. Em đang cảm thấy có lỗi với ai vậy? Chú Hoàng Anh đưa tay ra bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bây giờ mọi chuyện cứ để cho anh lo nhé. Em cảm thấy có lỗi với anh, đó là ông nội của anh. Em không hiểu. Anh chỉ cần là anh không ở quân khu thì anh em nhà họ Chu mới có thể làm nên chuyện. Có thể thực lực khống chế quân đội, sau đó dùng kế hoạch huấn luyện của anh mới có hiệu quả tốt nhất. Có ai lại vì lợi ích đất nước mà tiêu diệt người thân không? Điều này thật là khủng khiếp. Tuy nhiên cô lại thích điều khủng khiếp này. Lâm Ngọc Linh dựa vào vai anh, đưa tay trái của cô ra để lộ chiếc nhẫn kim cương. Em thích trưởng bối quan tâm đến đất nước như thế này. Cho dù anh ấy không phải là trưởng bối, chỉ cần anh ấy có tấm lòng đó là được. Còn tốt hơn cả những kẻ chỉ nói miệng và sau lưng làm những trò bẩn thỉu. Người đàn ông ở bên cạnh nắm lấy tay cô, hôn lên chiếc nhẫn. Sau này đi thành phố với anh đi. Trong chốc lát, máu khắp người cô như đông cứng lại. Một lúc sau cô mới nói. Sao? Tại sao lại đi thành phố? Cứ đi rồi em sẽ hiểu thôi. Lâm Ngọc Linh hít một hơi thật sâu. Chú Hoàng Anh có biết điều đó không? Vậy tại sao lại không nói ra? Có phải vì cần có thời gian không? Cô đã kết hôn với anh. Cho dù bây giờ cô ở khía cạnh nào thì cả thế giới đều biết rằng cô đã kết hôn với anh. Ngay cả khi có điều gì bí mật, cô cũng nên hoàn toàn tin tưởng anh. Giọng nói vừa mới dứt. Vào đi. Chú Hoàng Anh nói với An Mạch mở cửa. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Theo ý của Lâm Ngọc Linh, bên dưới là một chiếc quần tối màu. Anh muốn nói gì với tôi? Anh ăn mặc như thế này, buổi tối không trở về nhà sao? Ánh mắt của Chu Hoàng Anh rơi vào cúc áo của hắn. Áo sơ mi của anh hả? An Mạch cúi đầu liếc mắt nhìn. Quả thật là lúc trước, hắn cũng không để ý lắm. Lúc này mới phát hiện trên cúc áo có một cái hình thêu đầu mèo. Đó là sở thích cá nhân của Thịnh Lan. Hắn đáp lại và ngồi chỗ cũ. Bạn nhỏ mà anh mời hôm qua là bạn gái của tôi sao? Cô gái nhỏ. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ một hồi, hình ảnh Thịnh Lan ở trong đầu hiện lên. Hai người hòa giải. Ăn mày gật đầu, hai tay khẽ đỏ lên. Ngày hôm qua. Hôm qua, sau khi đám cưới của cô và Chu Hoàng Anh, về cơ bản trời cũng đã chạng vạng. Chẳng lẽ bọn họ củi khô bốc cháy, tiêu biệt thắng tân hôn, rồi có cớ hòa giải ư? Lâm Ngọc Linh ánh mắt càng ngày càng mơ hồ nhìn hắn, muốn nói chuyện phiếm nhưng bối cảnh bây giờ có vẻ không phù hợp cho lắm. Tôi tìm anh lần này thật ra có một chuyện. Lâm Ngọc Linh lắc đầu, nhìn sang Chu Hoàng Anh nói. Chu Hoàng Anh muốn ông rời khỏi quân khu. Anh ấy muốn anh giúp, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Ồ, đây cho tôi cơ hội trả thù sao? Chu Hoàng Anh gật đầu, có thể là nói như vậy. An Mạch im lặng, hắn muốn tìm cơ hội để cho ông Chu đó rằng quá khứ làm chuyện ác thì phải gặp quả báo, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội này lại là do Chu Hoàng Anh trao cho. Hắn không ngờ rằng một ngày nào đó Lâm Ngọc Linh thật sự thực hiện lời hứa của cô và giúp hắn hoàn thành việc trả thù của mình. Thật lâu sau, hắn mới gật đầu nói, tôi có chuyện phải làm nhưng cũng không thành vấn đề. Thực ra cũng không có phức tạp lắm, anh chỉ cần... Toàn bộ cuộc kế hoạch đều đã được cô chỉ ra vô cùng chi tiết. Chu Hoàng Anh cũng đang chăm chú lắng nghe. Lâm Ngọc Linh giải thích kế hoạch rất chi tiết và giọng nói của cô quá quyến rũ nên anh không muốn làm phiền cô. Anh chỉ muốn yên lặng quan sát từ một phía. Trên thực tế, trong toàn bộ kế hoạch có rất ít phần thuộc về An Mạch. Thứ mà hắn phải cung cấp chẳng qua là một số tư liệu nhiều năm. Một số gọi là chứng cứ, khả năng kết tội là đặc biệt nhỏ, nhưng có nhiều trường hợp chứng cứ đó đủ để thu hút sự chú ý. Sau khi nghe những điều này, An Mạch thở dài. Cục trưởng thật xứng với một thế hệ anh hùng. Với cách làm này e rằng ngay cả bản thân ông ta cũng không ngờ tới. Chu Hoàng Anh ánh mắt sâu thẳm cũng không giải thích gì. Chỉ cần Lâm Ngọc Linh hiểu được và người khác đồng ý hợp tác là đủ rồi. Thấy anh không muốn nói thêm, An Mạch tự nhiên lại không có hỏi cái gì. Còn sớm quá, tôi đến trường đón Thịnh Lan trước. Hả? Còn chưa tan học, tôi có thể chờ cô ấy. An Mạch nói xong định đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền nói. Gọi cho tôi nếu có chuyện nhé. Nhìn thấy hắn, đến rồi lại đi vội vàng, Lâm Ngọc Linh không khỏi bật cười. Thịnh Lan này đúng là có cách thuần phục người như An Mạch. Trường đại học của Thịnh Lan. Vì vẫn đang ở trong giờ học nên cả khuôn viên trường đặc biệt vắng vẻ. An Mạch một mình đứng ở cửa nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đến trước một cổng trường đại học ở trong nước. Cũng là lần đầu tiên tới đón người. Anh kia, còn có bao nhiêu phút nữa tan học mà dám trốn tiết, còn không mau trở về. Vừa tới cửa không bao lâu, có bảo vệ tới đuổi hắn đi. An Mạch liếc nhìn anh ta một cái, nhét mặt như không thể giải thích được. Có lẽ là do người đó chưa đi ra, đang hồi hộp chờ đợi nên dáng vẻ có một chút dữ tợn chăng. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Ngay lúc này, người bảo vệ đã bị ánh mắt lạnh nhạt của An Mạch đẩy lùi. Anh không phải là học sinh. Anh ở đây làm gì? Chờ người. Giọng của An Mạch cũng lạnh lùng vô cảm. Người bảo vệ nuốt nước bọt. Anh phải chờ bao nhiêu ca? Ca sớm nhất là 7 giờ và sẽ tan vào lúc khoảng 5 giờ. Thịnh Lan học lớp nào? Ồ, anh nói cô Hoa Khôi học đường đó ư? Cô ấy học lớp 7. Hoa Khôi học đường. An Mạch giật giật khóe miệng. Đại học quả nhiên là có nhiều cái tên thật là xa lạ. Có nhiều người theo đuổi cô ấy không nhỉ? An Mạch nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Có ai đang theo đuổi cô ấy không? Người bảo vệ lại bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho hoảng sợ. Anh ta lùi về phía sau một bước trước khi bối rối mà thốt lên. Có đủ loại người. Từ con của nhà họ Trần cho đến mấy tên đại ca ở trong trường. Tóm lại có đủ loại đàn anh và các em trai sẵn sàng theo đuổi cô ấy. Một hoặc là hai năm đã trôi qua kể từ khi nổ ra chuyện này và tất cả đều đang đoán xem cuối cùng cô ấy đã chọn ai. Có người đoán ư? Tất nhiên, có những người còn sắp đặt cả trò chơi đánh cược cơ. Tốt, rất tốt. Hắn hoàn toàn không biết những chuyện này. Cô gái nhỏ cũng không nói cho hắn biết. Nói chuyện với bảo vệ, thời gian trôi qua nhanh chóng, không bao lâu nữa sẽ đợi được đến 5 giờ chiều. An Mạch nghe thấy tiếng động, phía trước có rất nhiều cô gái cao lớn đi tới. Hắn nhìn thoáng qua cũng không thấy Thịnh Lan, nhưng những cô gái đó đã nhìn thấy hắn. từng người một nhìn về hướng An Mạch. Theo ánh mắt của các cô gái, các chàng trai đi ở phía sau cũng nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông có tướng mạo phi phàm đang đứng ở đó. Ánh mắt lập tức nhìn về phía nữ thần của mình, sợ rằng có người ở đây chỉ là si mê hắn. An Mạch! Thịnh Lan không một chút do dự, từ phía sau đám người chạy ra ôm lấy An Mạch một cái rồi lại nói. Anh tới rồi sao? Không phải nói giữ bí mật sao? Trong lớp có fan của anh, nhanh lên đi. Có lẽ bọn họ đều nhìn thấy anh rồi đấy. Ngay khi Thịnh Lan nghe thấy điều này, cô ấy gục đầu xuống và cả người như chết điếng. Ngày mốt đến lớp em chắc chắn sẽ rất xui xẻo. Thật là khủng khiếp khi bị fan của anh bao vây hay sao? An Mạch nghe thấy ở trong mắt có một chút lạnh lẽo. Cô ôm lấy eo cô ấy đi về phía ga tàu điện ngầm. Nếu có ai dám nói gì về cô ấy, đừng trách hắn tới treo cổ người ở trên đó lên. Mua quần áo xong cả hai trở về nhà sau khi ăn tối. An Mạch yêu cầu tất cả các tài khoản phần mềm xã hội của Thịnh Lan. Hắn lên máy tính xách tay của cô ấy và ngồi trên ghế sofa chờ tin tức. Nếu hắn được nhìn thấy hôm nay thì chắc chắn mọi người sẽ truyền tay nhau một cách nhanh chóng. Chờ đến gần 7-8 giờ, Facebook của Thịnh Lan thật sự bùng nổ. Nhiều tin nhắn riêng tư dồn dập tới cùng một lúc. Sau khi trả lời từng người một, hắn lại tải phần mềm riêng của mình và để lại tin nhắn cho từng người. Sau đó bôi đen chụp ảnh màn hình, ẩn ảnh, hồ sơ và ID của mình rồi đăng lên Facebook. Không chỉ có Thịnh Lan mà cả Facebook của hắn cũng bùng nổ. Đối với điều này, An Mạch chỉ đăng một câu. Sự tình thế nào chỉ cần tôi hiểu rõ. Tôi càng sớm tách được mọi người hâm mộ thì càng có thể sớm rời đi. Sau đó hắn lại lên mục hot search, nhìn thấy tên mình đứng ở trên đầu danh sách. An Mạch giật giật quái miệng, có một chút nói không nên lời. Hiện tại người ta rất thích xào nấu cái gì khó. Hắn đang đứng ở dưới hàng 18 cũng có thể xếp hạng đầu tiên ở trong một hot search. Quả thật là cao siêu. Cậu chủ, hình như họ còn nói anh ghê gớm lắm, nói anh không tôn trọng fan hay sao đó. Thịnh Lan cầm lấy máy tính xách tay, nhìn tin nhắn ở trên màn hình, rồi nói vài lời xấu xa khiến cho cô ấy không có tâm trạng tốt, chửi bới một cách nhàm chán. Anh cần người hâm mộ ư? Họ có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán của tập đoàn Hoàng Hải không? Này cũng có lý. Thịnh Lan ngáp một cái, dựa vào trên vai hắn, uể oải nói. Hiện tại cho dù không làm nữa thì cũng không cần bọn họ nuôi. Từ này là gì? An Mạch có một chút bất lực nhìn người đang áp dài ở bên cạnh hắn. Hắn đưa tay xoa trán cô ấy. Vậy em đừng lo lắng về bọn họ nữa. Đột nhiên em thấy rất may mắn khi người em thích là An Mạch, không phải là Quan Thịnh. Hắn đưa một ngón tay lên má của cô ấy. Có khác nhau không? Tất nhiên, nếu Quan Thịnh nói rằng anh ấy không cần người hâm mộ, em sẽ rất buồn. Nếu em buồn, Quan Thịnh sẽ không nói lời này. An Mạch nhớn mày cười một tiếng. Thịnh Lan sẽ không bao giờ nhìn thấy biểu cảm của An Mạch lúc này theo cách thông thường. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện biểu cảm này và nó thật sự khiến cho cô ấy bị cuốn hút ngay lập tức. Thịnh Lan sừng sốt một hồi mới chậm rãi đặt hai tay lên vai hắn, cười nói. Được rồi, có ý thức để chiều chuộng vợ, đáng là khen ngợi. Được rồi. Điện thoại của An Mạch đột nhiên vang lên. Hắn cau mày, là một dãy số không quen thuộc. An Mạch bấm vào nhấn loa ngoài, gạt sang một bên. Ai đó? Là tôi, An Mạch. Là tôi đây. Làm sao anh có thể đối xử với chúng tôi như thế này? Chúng tôi ngồi xem truyền hình trực tiếp của anh mỗi ngày. Làm sao anh có thể nói rằng bạn sẽ kết hôn với người phụ nữ đó chứ? Người mất trí này ở đâu? An Mạch nhíu mày. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô không có tư cách để xen vào chuyện của tôi. Anh đang ép tôi chết. Nếu anh không chia tay với người phụ nữ đó, tôi sẽ... Thật không tốt. Cô này, cô muốn gì là chuyện của cô? Tôi không có tư cách xen vào, tôi sẽ không chia tay với Thịnh Lan đâu. Loại câu trả lời không hợp lý này khiến cho đối phương nhất thời không nói nên lời. An Mạch cảm thấy chỉ số thông minh của cô ta quá thấp, lại có một chút nhàm chán nên trực tiếp cắt đứt liên lạc. Tắt máy rồi ném qua một bên, lười biếng nằm ở trên ghế sofa, hắn khẽ ngáp một cái. Thịnh Lan? Hả? Không thích. Hắn dừng lại ẩn ý nói, không phải người tốt. Thịnh Lan không khỏi bật cười. Ngày hôm sau, Quan Thịnh đã hủy số về nền tảng và nhiều phần mềm xã hội khác nhau, đồng thời thay đổi số điện thoại di động của mình. Sáng sớm, hắn đang bán quả thân ở trên giường, nhìn Thịnh Lan đang bật phơi quần áo ở trên ban công, khóe miệng khẽ nhếch lên. Em tốt nghiệp nhanh lên. Anh liền thở dài. Anh đang muốn làm gì đấy? Chạy qua giữa hai bên cũng mệt mỏi. Thịnh Lan lại lè lưỡi. Được, em hiểu rồi, cậu chủ của em. Cô ấy đâu quyết định được chuyện tốt nghiệp đâu. Một tháng sau, 6 giờ sáng tại quân khu. Một số sân lớn đã được xếp đầy đủ ô tô. Những người lính ở trong nhiều trang phục khác nhau đang đứng ở bên những chiếc xe mà họ đang canh gác. Anh giải thích thế nào về đống này, hả? Trong văn phòng của ông cụ hung hăng vỗ bàn nói. Tôi nói cho anh nghe xem, anh làm sao mà nhiều chuyện như vậy, hay là vì thằng nhãi kia gọi anh là tổ trưởng nên anh dùng việc này để trả ơn nó? Chuyện này tôi thật sự không biết hết. Anh cái gì cũng đều không biết, đến bây giờ còn muốn cãi cố ư? Tôi rất thất vọng về anh. Ở ngoài, Quý Ngôn và Quý Nghiêm đang đứng gác. Hai người họ đã có thể nghe rõ ràng âm thanh ở bên trong. Không ngờ một người như Chu Hoàng Anh lại có một người ông như vậy. Quý Ngôn liếm môi. Tôi sợ chính là Chu Hoàng Anh đã làm điều đó. Quý Nghiêm nháy mắt với người đang sợ hãi. Sau khi cân nhắc một lúc mới nói. Đúng. Không lâu sau người đàn ông bước vào. Một âm thanh lớn vang lên. Quý Nghiêm liền thở dài. Ban đầu anh ấy giữ được bằng chứng này để một ngày nào đó đe dọa Chu Hoàng Anh, khiến kiếm lợi riêng. Anh ấy không ngờ rằng những người bằng chứng này cuối cùng lại được chính Chu Hoàng Anh hoàn thành. Anh trai, anh nhượng bộ cái gì? Một số bài hướng dẫn có thể dạy mọi người cách làm. Quý Nghiêm cười thẳng thắn, đưa tay ra vỗ vai của Quý Ngôn. Anh rất vui vì em là anh trai của em. Anh nói thật là khách sáo. Hai người nhìn nhau cười. Anh em bọn họ quả thật là hợp ý. Cả ngày nay Chu Hoàng Anh đều không bước ra khỏi văn phòng, mãi cho đến tận đêm khuya mới mở cửa. Này, ông nội của anh ra ngoài rồi đó. Trần Tuấn Anh ngồi trên bộ ghế sofa lười biếng thoải mái nhất ở trong phòng, nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nói. Hiện tại anh định rời đi sao? Tôi sẽ cho người giám sát Quý Nghiêm và Quý Ngôn. Đừng lo lắng, em đã tham gia vào đội giám sát của quân khu bao nhiêu năm rồi. Bây giờ anh định đi thị sát thành phố, em nhất định sẽ phải để mắt tới bọn họ. Chu Hoàng Anh nói. Tôi đã lên máy bay với Lâm Ngọc Linh. Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ Hà Thanh Nhàn rất nhiều. Điện thoại đang để ở chỗ độ dành tay. Hà Thanh Nhàn, người đang ngồi ở bên cạnh Trần Tuấn Anh, có thể nghe thấy cô của anh vừa nói. Cô ấy dương mắt liếc về hướng điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, rất thoải mái xua tay. Cục trưởng, anh cứ nói với cô ấy rằng không cần quan tâm đến tôi. Quan hệ của chúng tôi tốt đẹp như vậy, sẽ không phai nhạt vì khoảng cách đâu. Chỉ hiện tại hai người đã hòa giải rồi thì phải giữ liên lạc với chúng tôi trong thời gian tới. Được rồi. Chu Hoàng Anh đáp. Không còn sớm nữa, tôi đang ở trên máy bay. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Trần Tuấn Anh đặt điện thoại sang một bên. À, sau này sẽ được yên tĩnh nhàn nhã rồi. Bà xã, chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Nào, anh vừa mới hứa với mọi người rằng bây giờ anh sẽ trông coi quân khu ở phía Bắc thật tốt. Hà Thanh Nhàn, mặt trắng bệch nhìn anh ta. Vết thương của cô ấy bây giờ. Đừng lo, em không nghĩ Chu Hoàng Anh còn lo lắng về vết thương của Lâm Ngọc Linh hơn cả em chứ. Nếu cô ấy bị bắn thì em cứ thử xem Chu Hoàng Anh có cầm AK liều mạng lao vào không. Này, ý của em không phải là anh ấy không yêu Ngọc Linh. Ý tôi không phải như vậy. Bị thương là đằng khác. Trần Tuấn Anh mím môi. Được rồi. Vợ lớn là lớn nhất, lời vợ nói luôn là đúng nhất. Nói cách khác, khi nào thì anh gặp được cha mẹ của em và tổ chức hôn lễ? Em không có cha mẹ. Hà Thanh Nhàn không muốn nhắc tới, cô ấy vươn tay gõ mạnh vào sau đầu của anh ta. Nói thêm một lần nữa sẽ khiến cho anh chấn động. Trần Tuấn Anh dựa vào cô ấy cười, nhắm mắt lại. Thấy anh ta mệt nên Hà Thanh Nhàn cũng không nói gì nữa. Những ngón tay trắng nõn và mảnh mai đáp xuống má của anh ta, nhích từng chút một dọc theo một vết sẹo ở trên mặt. Anh ta không phải là tuyệt vọng nữa. Cô ấy rõ ràng nên yên tâm, nhưng lại sao lại cảm thấy có lỗi với anh. Hà Thanh Nhàn nghiêng người hôn lên má của anh ta. Trần Tuấn Anh, tôi nói anh ở nhà với tôi, có phải tôi đã làm sai không? Có lẽ tốt nhất nên để cho anh trở lại quân khu. Đừng, tôi còn muốn ở bên em. Trần Tuấn Anh lập tức mở mắt, cầu xin bà xã cho ở đây thêm một bữa. Cô bất lực. Ngoài ra Chu Hoàng Anh bây giờ đến thành phố, ông của anh ấy sẽ bị cách chức. Vốn chủ sở hữu của công ty đã bị cắt bỏ, một nửa trong số họ vẫn còn đây. Rõ ràng là anh ấy sẽ không quay lại. Tôi càng ngày càng cảm thấy đáng thương thì phải làm sao. Con chó nhỏ trung thành của tôi, em nói tôi là cái gì? Chú chó trung thành. Tôi sẽ cho em xem tôi có phải là chú chó trung thành không. Trần Tuấn Anh nói xong liền lật người đè lên người cô, hung hăng cắn môi cô ấy. Nhưng khi cau mày thì anh ta lập tức thoải mái, hôn dịu dàng, không biết mệt mỏi. Ánh mắt lóe lên như không có gì đó. Tên được đặt cho cái thứ cảm xúc này chính là sự dịu dàng. Gia đình nhà họ Chu, Leo và Đức Thắng đứng ở trước cửa. Anh ta đút tay vào túi, ngoài miệng cười nhưng không hề ra lệnh. Đức Thắng, anh đang nghĩ gì về Chu Hoàng Anh? Nếu anh ta biết những gì anh đã làm, anh ta nhất định sẽ cười nhạo anh. Thứ mà tôi muốn có được từ anh ta, cả đời này mà anh ta không ngần ngại buông tay. Điều tôi muốn là anh ta phải bảo vệ nó mà không cần nói ra cơ. Leo cười nhỏ. Đức Thắng thở dài. Vậy thì anh có muốn gặp Chu Thẩm Ngôn không? Tôi cũng đang suy nghĩ. Anh có biết tôi vừa thấy được cái gì không? Ngay khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục nhìn chăm chăm vì các vì sao ở trên bầu trời, thì kẹt một tiếng, cánh cửa đã được đẩy ra. Chu Thẩm Ngôn đắp một chiếc chăn sang trọng màu nâu, chậm rãi đi ra khỏi nhà. Vào nhà ngồi đi, không có ai sao? Ông có biết tôi là ai không? Nhìn mặt cậu giống với một người, nhưng quả thật tôi không đoán được cậu là ai sao? Đi nào, nhóc! Chu Thẩm Ngôn ho hai lần, như thể ông ta thật sự sợ đứng ở trước gió. Ông có hối hận vì điều đó không? Chu Thẩm Ngôn mím cười, dừng lại với một chút âm trầm ở trong giọng nói. Tôi tìm cậu nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn không an lòng về chuyện đó. Không ngờ, một trong số những con trai của tôi lại trở thành người đứng đầu, còn người con trai kia thì lại là người xấu. Ông nói cái gì? Leo hai mắt lóe lên. Chu Thẩm Ngôn quan tâm đến những thứ mà mọi người không thể nhìn ra từ phía anh ta. Tôi có nhầm không? Cậu nhóc, mẹ cậu đặt cho cậu tên là gì vậy? Thẩm Minh. Cô ấy thật sự không thay đổi. Lúc đó khi chúng tôi yêu nhau, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi muốn có hai đứa con ở trong tương lai. Tôi biết rồi, cũng có ngày được gặp con. Con ư? Cuối cùng một từ trong câu nói đã được thay đổi. Leo nghe đến đây, trong lòng dấy lên một ngọn lửa không rõ. Ông rõ ràng vẫn còn tình cảm với bà ấy, tại sao lại đối xử với bà ấy tệ như vậy? Thẩm Minh, đi vào với tôi sẽ cho con xem một số thứ. Leo và Đức Thắng nhìn nhau, cuối cùng đi theo ông ta vào trong phòng. Tầng 2 của nhà họ Chu trang trí sang trọng nhưng dường như là vô hồn. Những một số đồ vật trang trí tinh tế ở đây giống như cung điện cho những kẻ hưởng thụ, chứ không giống với nơi ở của một doanh nhân bình thường. Ngồi xuống đi. Chu Thẩm Ngôn đưa hai người đến ghế sofa, rồi tự mình đi tới bàn làm việc. Lấy ra một đống túi màu nâu trông có vẻ cũ kỹ ở bên trong. Có tất cả những gì con muốn biết của tôi hoặc là mẹ của con đều có trong này. Ông có biết rằng bà ấy đã qua đời không? Tôi đã biết từ khi con xuất hiện ở đây một mình rồi. Nếu không với cái tính nóng này của cô ấy thì chắc chắn cô ấy đã có tới đây để trách mắng tôi. Chu Thẩm Ngôn nói, nước mắt lưng tròng, Leo mở túi giấy grab và tập tài liệu ra. Chỉ còn đọc một vài từ là mặt anh ta đã thay đổi đột ngột. Thẩm Minh lo lắng quay đầu, sắc mặt thay đổi. Cái này... Cuối cùng anh ta đã hiểu, cuối cùng cũng đã hiểu. Chẳng trách Chu Hoàng Anh đã bỏ lại tất cả. Nếu biết được điều đó, tại sao phải giấu giếm anh danh tính? Hóa ra họ là anh em không cùng cha, cũng là khác mẹ. Hóa ra người mẹ của anh ta đã bỏ đi một mình sau khi sinh hai đứa con. Hóa ra người phụ nữ đó đã cố gắng đánh cắp đứa trẻ để ở có thể có danh chính ngôn thuận ở trong nhà họ Chu. Hồi đó tôi biết chuyện này, nhưng hầu như không ai tin tôi. Cả thế giới cho rằng đời tư của tôi mất trật tự và tôi đã có quan hệ với hai người phụ nữ. Bọn họ đều nhanh chóng ép tôi cưới. Vợ tôi đã ném hết chuyện hai người con này xuống, còn những gì tôi nói thì không ai tin. Leo cảm thấy hơi thở của mình đang ngừng trệ,

Ông muốn đi cùng với cô ta ư? Cô ấy sẽ không muốn tôi làm điều đó. Trên khuôn mặt đầy thăng trầm, cuộc đời của Chu Thẩm Ngôn nở ra một nụ cười chân thành. Tôi đã có linh cảm. Cái lần mà cô ấy nói lời từ biệt ở trong giấc mơ, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ rời đi. Vậy thì tại sao anh lại làm thế này? Bà Chu sắc bén nói. Tôi ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chẳng phải tốt hơn 4 năm ngắn ngủi cô ấy ở bên cạnh anh sao? Bà Chu, đó không phải là 4 năm, đó là cuộc sống của tôi. Chu Thẩm Ngôn cười rạng rỡ hơn, giống như trở lại thời trai trẻ. Bà Chu cảm thấy lồng ngực vô cùng bí bách. Bà ta ôm chặt lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Không được, tôi không ký được. Tôi là vợ anh, mãi mãi là vợ anh. Nếu em không đồng ý, tôi sẽ ra nước ngoài. Sau 2 năm tôi sẽ nộp đơn tuyên bố đơn phương ly hôn. Lúc đó em sẽ không nhận được một xu nào. Anh cho rằng tôi với anh là vì tiền sao? Chu Thẩm Ngôn cười lắc đầu. Tại sao tôi lại không muốn biết, cũng không theo đuổi nữa. Chỉ là tôi không có dũng khí để đối mặt với quá nhiều người. Tôi nói hết rồi đó. Từ bây giờ tôi muốn sống cho chính bản thân tôi. Ông ta đứng dậy không nói thêm gì nữa, giống như một người đã quá mệt mỏi với thời gian. Vì một số nói rằng kể từ đêm giông bão, không ai nhìn thấy người chủ của gia đình nhà họ Chu khôn ngoan và dũng cảm đâu. Có người nói còn ác hơn, cho rằng ông theo đuổi sự giác ngộ, tối thượng và cưỡng bỏ tất cả đi rồi. Người ta cũng nói rằng lãnh đạo cao nhất của Chu Hoàng Anh đã gửi cấp trên và cha của anh ra tòa án quân sự. Người đàn ông đó đang trốn tránh vì sợ tội phạm. Nhưng tất cả đều không là vấn đề gì. Chu Thẩm Ngôn không bao giờ trở lại Trung Quốc. Vài ngày sau, chủ ngân hàng đã tuyên bố phá sản trong khoảng thời gian đó. Suy đoán lớn nhất của dư luận là khi nào Lâm Ngọc Linh sẽ ly hôn với Chu Hoàng Anh. Đáng tiếc việc đoán già đoán non chỉ đợi đến khi nhà họ Mạc nhận ra cô. Ngay khi biết tin, cả nước sôi sục. Còn mẹ nó, nữ gia chủ, đến đi ra xem trước kia đã nói người ta chỉ là một cái tượng đài rẻ tiền, giờ cũng là nhà họ Mạc kết hợp thử xem. Thật là khủng khiếp. Nhà họ Chu bị phá sản và nhà họ Mạc lập tức nhận ra Lâm Ngọc Linh. Hèn gì ông Chu bỏ đi mà không có gì cả. Hóa ra là con rết. Đây là một câu chuyện hay. Có rất nhiều phiên bản của tình yêu ở trên Facebook. Thật không may những gì họ nói không có gì, đúng không? Một ngày sau, Leo rút ra kinh nghiệm sống của chính mình, đồng thời nêu lại vấn đề của ông nội. Bị tòa án quân sự tuyên án, ông sống ở trong nhà tù hạng 1. Dù có người ăn uống, nhưng triết lý sống của ông ta chỉ đơn giản là tàn khốc. Tôi nghĩ ông ta có thể đọc lịch sử không tốt. Một lát sau, Mạc Lương Thành đã đưa ra một yêu cầu như vậy để miêu tả về ông nội của Chu Hoàng Anh, cảm thấy rất đúng. Sau đó cả hai quyết định mối bất bình của nhà họ và gọi cho Lâm Ngọc Linh. Thành phố, Leo đã bị hàng chục khẩu súng nhắm vào. Anh đang làm gì vậy? Mạc Lương Thành lười biếng dựa vào trên ghế tựa. Bên trái là Vũ Hồng Hoàng, bên phải là Lâm Ngọc Linh, cung cấp cho mọi người thông tin. Đây là một ổ đĩa flash USB. Leo ném thứ đó lên không trung. Đây là hồ sơ chi tiết về nhiều điệp viên và những người đã bị chèn ép ngoài tôi. Ồ, người của tôi cũng có, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không động chạm tới họ. Anh định đi sao? Chu Hoàng Anh nhìn anh trai của mình với vẻ mặt phức tạp. Leo nhấn mày. Nếu anh cho tôi con nai nhỏ đó, tôi sẽ không rời đi. Đi chỗ khác đi. Con nai nhỏ, nhìn anh ta hung dữ như vậy, cô có muốn suy nghĩ lại về tôi không? Leo cười, ánh mắt của Lâm Ngọc Linh cũng có một chút phức tạp. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô không kịp tiêu hóa, cũng không còn não để suy nghĩ xem Leo là chân thành hay là đang hành động, nên cô đơn giản là không nói gì. Một thời gian dài cũng không thấy cô phản hồi lại, Leo thở dài. Thật là phí lòng một lần ở trong đời. Được rồi, nếu không cùng với cô cãi nhau thì chán chết. Những người này không thể chịu được tôi. Leo lại liếc nhìn Lâm Ngọc Linh, tầm mắt sâu thẳm như có vòng xoáy, giơ tay vẫy mấy người rồi biến mất rất nhanh. Ở nơi anh ta vừa đứng, một chồng ảnh từ từ rơi xuống, dường như là anh ta và Chu Hoàng Anh khi còn bé. Hai đứa bé mũm mĩm đang nằm bên nhau, nhìn tấm ảnh rơi úa vàng. Lâm Ngọc Linh vừa đi vừa nhặt tấm ảnh lên, Mặt sau của tấm ảnh viết tên của hai người. Cô nghiêng đầu nhìn nó một lúc rồi quay lại và đưa nó cho anh. Chu Hoàng Anh liếc nhìn xung quanh và không nói gì. Sau khi cất tấm ảnh đi, anh nắm lấy tay của cô và nói: "Đi thôi, trở về nhà." Tuyệt quá. Hai người tay trong tay, còn người khác thì chỉ có thể ghen tị từ sau lưng. Mạc Lương Thành híp mắt. Vũ Hồng Hoàng, khi nào thì có thể cứu tôi một lần? Quên đi, tôi không quen. Cô ta đi theo Lương Thành, hai tay đút túi nói: "Anh ở đây làm gì?" "Chờ đợi." "Chờ đợi?" Vũ Hồng Hoàng nhún vai. "Được." Vậy Mạc Lương Thành đang đợi cái gì? Cô ta cũng không biết là cũng không hỏi. Rốt cuộc, đó là việc của anh ta. 5 năm sau, sân bay quốc tế thành phố. "Cô ơi, sao chúng ta lại ở đây?" Một cô bé nói cộc lốc, nắm chặt lấy tay của Lâm Ngọc Linh. "Bởi vì chú ấy sắp tới rồi. Sau khi đón chú ấy, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn pizza, được không?" Lâm Ngọc Linh, 26 tuổi, dường như đã trưởng thành rất nhiều. Mái tóc dài buông xõa, duyên dáng dài đến ngang lưng. Mặc một chiếc váy trơn màu trắng, nhưng cô lại cho thấy dáng người của một mình vô cùng tươi mới. Cô gái nhỏ gật đầu, nũng chết mất. Cậu nhóc ở bên cạnh của chú Hoàng Anh tỏ vẻ khinh thường, như một con gấu, ngu ngốc và ngốc nghếch. Chú Kim Văn, con đã quên được dạy dỗ thế nào rồi sao? Chú Hoàng Anh vẫn tỏ ra thờ ơ và nghiêm túc. Một bảng lời, anh ta đã khiến cho cậu bé đang bập bẹ ngậm miệng lại. Thằng bé cắn chặt môi và đôi mắt bướng bỉnh đầy khó chịu. Thật tiếc khi cậu phải đối mặt với người đàn ông cao như núi trong trước mắt mà không dám phản bác. Anh Chu Kim Văn nói là con gấu, nhưng con phải có một con gấu đáng yêu. Cô bé quay đầu lại và làm mặt với Chu Kim Văn. Ngu xuẩn, Chu Kim Văn quay đầu không nhìn cô bé nữa. Thằng bé không nói nhiều với những người có chỉ số IQ khiếp điểm. Trần Hoa, anh đừng có quan tâm đến anh trai Chu Kim Văn của con. Nó từ nhỏ đã không dễ mến đâu. Lâm Ngọc Linh gọi con trai mình là một kẻ không dễ mến. Này, con là con trai của mẹ đó. Mẹ không có đứa con trai nào khó tính như vậy. Lâm Ngọc Linh chơi trò lừa đảo. Chu Kim Văn hai má tức giận đỏ bừng. Sau khi nhìn Trần Hoa một cách hung ác, thằng bé quay đầu lại và cảm thấy hờn dỗi. Chờ khoảng hơn 20 phút, Tiêu Thành Đạt đẩy hành lý của mình ra khỏi khu VIP. Lâm Ngọc Linh nhìn thoáng qua đã nhận ra anh ta, nhưng không gọi anh ta. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông đeo kính với đôi mắt mỏng đang nói chuyện bằng tai nghe Bluetooth gì đó. Anh ta cắt tóc mái để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi và chải tóc như là một hiệp sĩ hoàng gia. Trong nhiều năm qua, anh ta vẫn trẻ trung. 5 năm, anh ta vẫn không hề thay đổi. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Tiêu Thành Đạt ngẩng đầu lên và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai đứa trẻ sau lưng cô. Sau đó trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia dịu dàng. Lâm Ngọc Linh, giám đốc Chu, đã không gặp nhiều ngày như vậy rồi. Tuyệt quá. Còn nhiều hơn vài ngày đó, anh thật sự muốn rời đi 5 năm nữa không? Chu Hoàng Anh đứng dậy bắt lấy tay anh. Tiêu Thành Đạt cười. Ngọc Huy là người sẵn sàng hơn tôi. Cậu ấy biết rằng tôi sẽ trở lại, nhưng vì đang ép mình tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học nên không thể về được. Vậy ư? Sau màn chào hỏi, ánh mắt của anh ta rơi vào Trần Hoa và Chu Kim Văn. Sinh đôi. Cháu không có một cô em gái ngốc nghếch như vậy. Chu Kim Văn tức giận nói. Tiêu Thành Đạt gật đầu. Đây là con trai của hai người, phải không Chu Hoàng Anh? Ý của anh là gì? Giống nhau từ cách khó chịu, trí tuệ, cảm xúc thấp. Anh muốn đánh nhau hả? Tôi trông có giống với đang sợ anh không? Mọi thứ đều là những dư vị quen thuộc. Một tay Lâm Ngọc Linh ấn vào vai của Tiêu Thành Đạt, tay kia nắm lấy cánh tay của Chu Hoàng Anh. Hai người có thể ổn định hơn được không? Thằng bé là quỷ nhỏ của nhà tôi, còn con gái là của Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh. Gần đây họ đã đi ra ngoài du lịch, vì vậy họ đã để lại cô công chúa nhỏ này cho chúng tôi. Cũng hay đó chứ. Tiêu Thành Đạt nghĩ, cũng may lúc đó anh ta không có can thiệp, nếu không bức tranh bình yên này làm sao mà có chứ. Đi nào. Hả? Ngọc Huy, nhà tôi không cùng với anh trở về thật sự. Anh ấy đã về nước rồi. Sắc mặt của Lâm Ngọc Linh đột nhiên chìm xuống. Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Thành Đạt đang ôm lấy thằng bé ở trong tay. Cô đã từng làm ra vẻ mặt này.